Chương 7, đánh 3, chiến vương giả công hội. Thứ phương trại đạo tặc bên ngoài doanh trại vây. Manh đến tim ngươi tan chảy thở phì phò nói, lão đại, tên kia cư nhiên cự tuyệt chúng ta công hội mời tức chết ta rồi, chờ lần sau bắt được cái này tiểu tinh quái học sinh trung học đệ nhị cấp, cần phải hảo hảo giáo dục một phen không thể. Vân Phi Yên giơ tay lên đem trên trán mái tóc đẩy đến sau thai, có chút buồn cười xoa xoa tiểu manh ngồi đầu, nói, không sao cả cao thủ, tự nhiên có cao thủ tính cách. Nếu hắn cự tuyệt gia nhập vào công hội, vậy chúng ta liền muốn với hắn duy trì quan hệ tốt. Muốn vượt lên trước đối thủ một mất một còn vương giả công hội, trở thành Lưu Vân Trấn cái thứ nhất đánh xuyên qua đạo tặc doanh địa, chúng ta thì ít không được mãng phu trợ giúp. Manh đến tim ngươi tan chảy chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Nghĩ trong hiện thực bao nhiêu nam sinh đối với mình ngoan ngoan phục tùng, ở trong game ngược lại bị một cái tiểu quỷ đầu làm như không thấy. Hành lần sau ta đem Khinh Vũ tỷ tỷ kêu đến, Khinh Vũ tỷ tỷ nổi danh hoa khôi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao còn trang bị hành, nam nhân đều là đại chân heo. Vân Phi Yến nói, được rồi, Khinh Vũ bây giờ đang ở cần gì phải chúng ta phát ra có điểm không đủ, nàng một cái linh pháp chính dễ dàng rút một tay. Lão đại, Khinh Vũ tỷ nhận một nhiệm vụ, đi soát 3 cấp thải vân chuồn chuồn. Vân Phi Yến cả kinh. Cái gì nàng đi soát thải vân chuồn chuồn mau nhanh bảo nàng trở về, nơi đó là vương giả công hội địa bàn thải vân chuồn chuồn thuộc về 3 cấp quái trong mẫn tiệp quái, cao công, thấp phòng, thấp lượng máu. Nhưng dù sao cũng là giã quái, lượng máu cũng có 220 điểm, công kích càng là cao tới 50 điểm. Người bình thường căn bản không nguyện ý đối mặt loại bén nhạy này quái. Nhưng không chịu nổi thải vân chuồn chuồn kinh nghiệm cao, lại biết tuân ra thải vân sáo trang, trong đó còn có cực nhỏ tỷ lệ. Tuân gia thanh đồng trang bị tương đối với đồ trắng, thanh đồng trang bị ngoại trừ thuộc tính cơ sở càng cao, còn có thể tăng một cái phụ gia thuộc tính. Hiện giai đoạn, tương đương với người chơi trung thần trang bị bất quá nơi đây từ lúc 2 ngày trước, đã bị vương giả công hội nhân bao tràng. Diệp thần cũng không biết những thứ này, bất quá coi như đã biết, hắn cũng sẽ không để ý thải vân chuồn chuồn sở tại, là một mảnh lớn vô cùng hồ nước. Mây trắng lửng lờ phản chiếu ở trong suốt thấy đáy trên mặt nước, làm người ta vui vẻ thoải mái. Diệp thần xa nhau bụi cỏ. Trước mặt vừa lúc gặp được 3 gã vương giả công hội người chơi, vừa vặn giết chết một con thải vân chuồn chuồn. Đây là một cái thuẫn chiến, một gã pháp sư, một gã mục sư tiêu chuẩn 3 người tiểu chiến đội. Lúc này thuẫn chiến đang ở lục tìm trên đất đồng tệ, vận khí tốt, cư nhiên để cho bọn họ đánh ra nhất kiện đồ trắng. Rơi xuống đất, cẩn thận, nơi đó có người đứng ở phía sau pháp sư mắt sắc, phát hiện Diệp thần, đỉnh đầu không có vương giả công hội tiêu chí, lập tức một cái hỏa cầu bay tới. Tên gọi là rơi xuống đất thành hộp thuẫn chiến nhặt hết trang bị, ngẩng đầu vừa vặn cùng Diệp thần huých cái mắt đối mắt. Cũng là hắn phản ứng nhanh, lập tức chính là một cái thuẫn kích, đổ ập xuống hướng Diệp thần đập tới. Thuẫn chiến kỹ năng thuẫn kích, có thể tạo thành nhất định tổn thương đồng thời, 100% đánh xỉu đối phương, đánh xỉu thời gian dài tới 3 giây. Diệp thần nếu là bị bắn trúng, 2-3 lần là có thể bị bọn họ làm chết. Mắt thấy hỏa cầu cùng thuẫn kích tới người, Diệp thần nhịn xuống tránh né bản năng, hét lớn một tiếng. Cầm trong tay thuẫn tròn nhỏ đập xuống đất kiên thuẫn đồng thời đầu hơi phiến diện, tránh thoát thuẫn kích chính diện công kích. Đối diện rơi xuống đất thành hộp nhìn một cái, nở nụ cười. Mà ở ngốc điểu một cấp tiểu thuẫn chiến chạy lao tử 3 cấp khiên trước mặt dùng kiên thuẫn kỹ năng trước mặt quan công đùa giỡn đại đao chết đi ngươi lúc này, liền đứng ở phía sau nhất mục sư, cũng không nhịn được từ từ trà sát một cái tiểu quan cầu, dù sao bỏ đá xuống giếng loại sự tình này ai cũng thích. 3 cái 3 cấp, đánh một cái 1 cấp. Tinh khiết ngược phanh phanh liên tục lưỡng đạo công kích nện ở Diệp thần trên người. 16-7 đánh xỉu, mít 3 đạo nêu lên ở Diệp thần đỉnh đầu bước lên. Đồng thời Diệp thần bên thai ngữ âm nêu lên, người chơi rơi xuống đất thành hộp, người chơi tỉnh thâm chí mạng đầu tiên khởi xướng công kích, ngài có 30 phút thời gian có thể tự vệ trong lúc, giết chết người chơi không phải hồng danh mà đối diện hai người, tên đã biến thành màu hồng. Thuẫn chiến rơi xuống đất thành hộp sửng sốt 100% thành công thuẫn kích đánh xỉu, còn có thmis sau đó, một cái siêu cao thương tổn. Ở rơi xuống đất thành hộp cùng hậu phương pháp sư trên đỉnh đầu toát ra. 140-245 bởi rơi xuống đất thành hộp cũng không phải là toàn thể thuật chiến, chỉ có 15 điểm thể chất, mặt khác 5 điểm thêm ở tại trên lực lượng, vì vậy lượng máu của hắn cộng thêm mũ giáp thêm được, chỉ có 135. Vừa vặn bị 140 phản chấn thương tổn, trong nháy mắt thanh không lượng máu phía sau pháp sư, càng là liền hành đều không rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Một màn quỷ dị này, thấy phía sau nhất mục sư tim gan đều sợ hãi. Có thể không tìm đường chết thì không phải chết, một cái tiểu quang cầu vừa vặn trà sát hết, chậm rãi bay về phía đối diện cái kia một cấp tiểu thuẫn chiến. Mục sư vội vã quay đầu, nhanh chân chạy mụ cũng gặp quỷ lẽ nào đối phương có cao cấp cùng tiễn thủ núp trong bóng tối may mà ta chạy nhanh sự thực chứng minh, mục sư suy nghĩ nhiều. Quang cầu đánh vào Diệp thần trên người. Ba sau đó chạy ra hơn 20 mét ra ngoài, mục sư mắt tối sầm lại, bẹp một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. 120 Diệp Thần đi tới, ba người bởi vì hồng danh, một người tuân ra nhất kiện trang bị. Có thuẫn chiến bạch bản hộ thối, hai cấp có thế chứa bị, phòng ngự 4. Có pháp sư bạch bản pháp trượng, cùng với mục sư nhất kiện bạch bản giáp lụa. Vương giả công hội quả nhiên nhiều tiền lắm của, trong công hội nhân từng cái đều có đồ trắng, thảo nào ở Du Hy sơ kỳ, đã từng hoành vô cùng trong chốc lát Diệp Thần trong mắt tràn hàn quang. Kiếp trước bởi vì vương giả công hội quá mức bá đạo, Diệp Thần cùng vài cái huynh đệ, đều cùng cái này công hội kết ân oán. Bây giờ đụng phải, tự nhiên là giết chết phía sau nhanh. Diệp Thần đem không thể dùng pháp trượng cùng giáp lũa nhét vào hệ thống khu vực giao dịch bên trên, treo lên. Thuẫn chiến bạch bản hộ thối thì giữ lại, các lộ ủy chưa lên tới 2 cấp nói không chừng có thể dùng. Chí ít so với chính mình không cấp đồ tân thủ mạnh hơn nhiều. Nơi đây chỉ sợ là bị vương giả công hội bao tràng. Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa, cự đại chung quanh hồ, thỉnh thoảng có tam tam lưỡng lưỡng vương giả công hội người chơi đang cày thải vân chuồn chuồn. Bởi vì Diệp Thần bên này giải quyết chiến đấu phương thức quá mức quỷ dị, tốc độ quá nhanh, hầu như đều là thuần dây, vì vậy còn không làm kinh động xa xa công hội thành viên. Bất quá nếu đụng phải kiếp trước cựu địch, dĩ nhiên là không thể dễ dàng như vậy quên đi. Diệp Thần chậm rãi lui vào tùng lâm, vòng quanh chung quanh hồ, tìm kiếm cơ hội. Đồng thời, ở khu vực giao dịch bên trên lại tốn 65 miếng đồng tệ, mua xung phong, thuẫn kích cùng với phản kích 3 cái kỹ năng. Trong đó, kỹ năng xung phong có thể cho chiến sĩ trong nháy mắt lao ra 5 mét khoảng cách, đồng thời đối với ven đường đụng phải địch nhân dành cho nhất định thương tổn. Kỹ năng phản kích thì là nhận được công kích trong nháy mắt, đối với đối phương tạo thành nhất định thương tổn. Có xung phong, phản kích, cùng với một cái cường không kỹ năng, lần sau coi như đụng tới tan huyết, cũng đầy đủ bổ đao. Diệp Thần đem 3 cái kỹ năng toàn bộ học xong, nhất thời cột sở kỷ số lượng nhiều gấp đôi. Còn như 100% đánh tráng váng thuẫn kích, tại sao phải bị chính mạnh mị rơi cái này đều là kiếp trước toàn thế giới người chơi nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đến rồi Du Hy Ô Tần Bệ Tạ 5 năm sau, nếu như một cái thuẫn chiến, đối mặt ngũ đại chức nghiệp hết thể khống chế kỹ năng, không có nhất định tránh né thủ đoạn nói, loại này newbie là sẽ bị lập tức ném đội ngũ. Đương nhiên, ở Du Hy mới Ô Tần Bệ Tạ, Diệp Thần loại thủ đoạn này liền có vẻ hơi vô cùng kinh người.